Đạo, chương 1636, chấn động, góc truyện audio.com, GT, tiêu thần nguyên thần trong không gian. Vũ Văn Thác chờ mười mấy tên sáng thế cảnh tu sĩ vong hồn trực tiếp xuất hiện. Kim ấn tự hành huyền phù dựng lên, từng đạo tinh xảo tinh mịn hoa văn nhanh chóng sinh trường. Nồng nặc kim quang trong nháy mắt bộc phát, đưa cả nguyên thần không gian chiếu sáng. Ở nơi này kim quang chung, tất cả vong hồn bị trong nháy mắt chấn áp, không có nửa điểm sức phản kháng, bị kim ấn trong nháy mắt cắn nuốt, ngắn ngủi dừng lại, chạy trồm mênh mông cuồn cuộn như giang hà vỡ đê loại lực lượng từ kim ấn chung điên cuồng phún dũng ra. Dung nhập vào tiêu thần trong cơ thể, kim ấn trong tất cả vong hồn, vào giờ khắc này bị đồng thời luyện hóa. Thả ra vô cùng kinh khủng lực lượng, kim ấn kim quang càng hơn, nó hình thể mặc dù không có biến hóa, nhưng mặt ngoài màu vàng hoa văn càng phát ra tinh mịn phức tạp. Một ít bôi màu vàng bản thể, màu sắc tương đối lúc trước càng nhiều mấy phần dày cộm nặng nề chân thật. Hiển nhiên ở điên cuồng luyện hóa vong hồn chung, kim ấn giống như trước đạt được chỗ tốt rất lớn. Mà hắn sở thả ra kim sắc quang mang, cũng vào thời khắc này lần nữa tăng vọt, quang hoa chói mắt không thể nhìn thẳng. Nhưng ở đây là, nguyên thần trong không gian chói mắt nhất lại không phải là kim ấn, mà là tiêu thần màu vàng nguyên thần. Giờ phút này hắn nguyên thần trong mắt khẽ bế hợp, không có gì ngoài màu vàng ở ngoài. Cánh có một ti ti thất thải ánh sáng ở nguyên thần thân thể thượng khẽ lóe lên. Mặc dù lờ mờ, nhưng ở này nồng nặc kim quang chung nhưng rõ ràng vô cùng. Mơ hồ làm cho người ta lấy tôn quý vô thượng cảm giác. Thậm chí giờ phút này kim ấn, ở đối mặt tiêu thần màu vàng làm gốc, tràn ngập nhàn nhạt thất thải quang hoa nguyên thần. Giống như trước toát ra kính sợ cùng thần phục, Trương Đạm, Lưng Còng Lão Đầu, Hồng Tụ, Vũ Văn Thác bốn đạo sáng thế phong vương cảnh vong hồn. Cùng hơn 10 sáng thế cảnh tu sĩ vong hồn bị kim ấn đồng thời luyện hóa. Trong lúc nhất thời phún dũng ra lực lượng sao mà mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn toàn bộ dung nhập vào tiêu thần trong cơ thể. Nếu là từ từ luyện hóa, cổ lực lượng này mặc dù nữa như thế nào cường đại. Cũng có thể từng giọt tan ra vào thể nội tăng lên tự thân tu vi. Nhưng trong nháy mắt dung nhập vào. Cũng đã vượt xa tiêu thần thừa nhận cực hạn. Mênh mông cuồn cuộn tàn sát bừa bãi lực lượng khi hắn thân thể trung điên cuồng lưu truyền. Nếu nói là tiêu thần thân thể là một cái sông dài. Như vậy giờ phút này sở tràn vào chính là một hải nước. Lấy con sông nở rộ đại dương mênh mông. Trực tiếp nhất hậu quả chính là đê hỏng mất. Cuối cùng lâm vào hủy diệt. Ba. Tiêu thần thân thể không chịu nổi mạnh mẽ như thế cuồng bạo lực lượng. Toàn thân nhiều chỗ huyết nhục đồng thời kiếm rách. Huyết thủy cuồn cuộn ra. Đem trên người hắn thanh sam nhuộm đỏ. Răng rắc xương cốt lẫn đè ép tiếng ma sát không ngừng truyền đến. Mỗi một đạo tiếng vang cũng đại biểu gần như làm cho không người nào có thể thừa nhận thống khổ. Nhưng vào thời khắc này. Tiêu thần thần thái bình tĩnh như trước, hắn chẳng qua là chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt ở quanh thân quét qua, mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì, thấp giọng mở miệng, cơ duyên như vậy, nếu là bỏ qua, thật không có chút đáng tiếc, hôm nay chịu chút đau khổ, ngày sau mới có thể thu hoạch nhiều hơn, hắn thanh âm cực thấp, chỉ ở bên cạnh mình lưu truyền, chưa từng tán tràn ra nửa điểm. Không chần chờ chút nào, tiêu thần trong cơ thể nhiều ra cuồng bạo lực lượng, giờ phút này đột nhiên khẽ run lên, rồi sau đó lấy một loại kinh người tần số điên cuồng rung động. Vỡ vụn, sau đó thả ra hơn tăng kinh khủng cuồng bạo lực lượng, toái nguyên. Ở thân thể thừa nhận đã đạt đến cực hạn trạng thái. Tiêu thần cánh không chần chờ chút nào. Ngang nhiên lựa chọn thi triển loại này gần như có thể đem chính hắn hoàn toàn hủy diệt đích thủ đoạn, toái nguyên sau. Trong cơ thể hắn số lượng kinh người lực lượng, có chỉ trong một thời gian ngắn hỏng mất buông thả hao tổn không còn. Có thể bộc phát ra lực lượng, là trước kia gấp 10 lần cho tới đếm nhiều gấp 10. Này cổ tăng vọt bộc phát lực lượng, sợ rằng chưa từng xuất thủ đả thương địch thù, cũng đã trước đem hắn tự thân hủy diệt. Bồn lưu ở huyết nhục đang lúc lực lượng, kia cường đại trình độ có thể dễ dàng xé nát phía trước ngăn cản hết thảy. Huyết nhục, xương cốt, tạng phủ, ở trong nháy mắt toàn bộ hỏng mất vỡ vụn. Nói cách khác, trong nháy mắt này, tiêu thần thân thể đã bị triệt để bị phá hủy. Chỉ là bởi vì kinh khủng kia vô cùng lực lượng bị hắn nguyên thần sinh sôi nắm trong tay. Ở cổ lực lượng này trấn áp, mới không có trực tiếp hỏng mất vỡ vụn hóa thành đầy trời huyết nhục rơi. Chỉ khi nào hắn lực lượng trong cơ thể hao tổn kết thúc, đợi chờ hắn đúng là hoàn toàn hủy diệt kết cục. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, ở thần chi ánh tượng trạng thái, thân thể thượng đau đớn hiển nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cảm ứng đến trong cơ thể lưu truyền kinh khủng lực lượng, hắn khẽ gật đầu, mượn này cổ ngoại lực, phải làm vậy là đủ rồi. Mà hết thảy này nói đến cực kỳ chậm chạp, ở trên thực tế nhưng chỉ là ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian. Mang long tiếng gầm gừ như cũ ở tinh vực trung cút làm tiếng vọng. Tiêu thần đã hoàn thành tự thân lực lượng tăng lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh vực trung thân thể trùng điệp vạn dặm kinh khủng thú dừ. Ánh mắt lạnh như băng cao cao tại thượng, giống như là đang nhìn chỗ lõm đầy nước trong đích con lươn. Một bước bán ra, hắn thân ảnh đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, đã ở tận trời trong, cả tử vong thần quốc. Khi hắn một bước đạp rơi là đột nhiên rung động, nhưng ngay sau đó có một đạo nói đen nhánh cái khe từ tiêu thần cước bộ đạp rơi một chút sinh ra. Tiện đà lấy một loại tốc độ kinh người, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Cái khe sờ tới, không gian hỏng mất, không phải là đơn giản vỡ vụn, mà là một loại từ căn bản thượng sụp xuống cùng hủy diệt. Viễn cổ thập mục xà tử vong thần quốc chịu đựng mang long một đuôi phách rơi, đã bắt đầu vỡ vụn hủy diệt, mà tiêu thần xuất thủ, không thể nghi ngờ thật to tăng nhanh này vừa vào trình. Hai cổ hủy diệt lực lượng cùng chung dưới tác dụng, cả tử vong thần quốc ở tính thời gian thở đang lúc hoàn toàn hủy diệt, mà hỏng mất chung sở sinh ra xé rách đè ép lực. Nhưng không cách nào đối với tiêu thần tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Chưa nhích tới gần chéo áo của hắn liền tự nhiên tản đi. Xuyên thấu qua tinh thần đám mây tạo thành màn sáng, có thể rõ ràng thấy, săn thú tinh hệ khắp tinh vực đột nhiên hỏng mất. Cuồng bạo tàn sát bừa bãi thần quốc hủy diệt lực hoàn toàn bộc phát. Mênh mông cuồn cuộn cường hãn lực lượng tại trong hư không sôi trào va chạm. Mặc dù chẳng qua là đồ ảnh lộ vẻ hóa, lại cũng không làm trở ngại săn thú tinh hệ ngoại tu sĩ coi đây là căn cứ. Thôi diễn ra này thần quốc hủy diệt lúc sở thả ra kinh khủng lực lượng đến tột cùng mạnh mẽ đến loại tình trạng nào. Nhưng đoạt được ra kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thân thể cứng còng. Trong lòng sợ hãi, ở cổ lực lượng này bên trong, sáng thế phong vương cảnh tu sĩ trở xuống, sợ là không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng phần này thôi diễn, bọn họ hay là tính ra quá thấp. Không có gì ngoài thần quốc tự thân hủy diệt sở thả ra lực lượng, còn có mang long cùng tiêu thần hai người xuất thủ lực đan vào va chạm chung. Mặc dù sáng thế phong vương cảnh tu sĩ rơi vào trong đó, cũng mơ tưởng bảo toàn tánh mạng. Một lúc lâu sau, này tàn sát bừa bãi sôi trào lực lượng mới chậm rãi tản đi. Chiếu hình đồ quyển một lần nữa trở nên rõ ràng, có thể làm cho người rõ ràng thấy trong đó phát sinh hết thảy. Bất quá sau một khắc, làm thấy rõ đồ ảnh chung tình hình, vô số tu sĩ rối rít thấp giọng kinh hô. Tinh vực trong, mang long vạn dặm thân thể bò lổm ngổm trùng điệp, sáng thế chí cường giả hơi thở điên cuồng bộc phát. Một đôi khổng lồ trong mắt lộ ra cực nóng kiêng kỵ. Mà ở nó tầm mắt đạt tới nơi. Một đạo thanh sam thân ảnh ra hiện tại mọi người trong mắt. Lưng eo cao ngất, thần thái bình tĩnh đạm mạc. Nhưng bất kỳ thấy hắn trong mắt tu sĩ, trong lòng cũng sẽ không nhịn được hung hăng run lên. Tiện đà sinh ra một cổ sợ hãi cùng kính sợ. Vội vàng cúi đầu, tâm thần khiếp sợ không dứt. Này đôi đạm mạc trong mắt lạnh như băng. Mặc dù chưa từng nhìn chăm chú bọn họ, như cũ này tới nhìn nhau người sinh ra một loại thân là con kiến hôi. Sinh tử tất cả đều bị người trưởng khống. Nhưng nhất niệm quyết chi cảm giác, trong Ngự Lâm quân Kim Kỵ quân, chính là đại yến trong quân chí cường tồn tại. Màu vàng thiết kỵ nước lũ chỉ, bọn họ có lòng ti, n có thể phá hủy che ở trước mặt tất cả trở ngại. Cho nên bọn họ vẫn duy trì đầy đủ kiêu ngạo cùng tự giữ. Cho dù là đối mặt sáng thế cảnh tu sĩ, cũng có thể không đưa bọn họ không coi vào đâu. Nhưng giờ phút này nhìn kia áo bào xanh thân ảnh một đôi lạnh như băng trong mắt. Nhưng làm cho cả Kim Kỵ quân trên dưới bị triệt để kinh sợ. Lấy bọn họ cường hãn nội tâm. Thế nhưng cũng nhịn không được nữa sinh ra sợ hãi. Thậm chí có một loại đối với mình thân thực lực chất vấn. Nếu là trước mắt nam tử này ngăn chặn tại phía trước, Kim Kỵ quân có hay không có thể xung phong đưa chém giết. Nhưng suy đi nghĩ lại, bọn họ đoạt được ra kết quả, nhưng là không có nắm chắc. Kim Kỵ quân tướng sĩ làm xuống man thú, chính là tiếng tăm lừng lẫy man thú Kim Tê. Loại này man thú thực lực cường đại, tính tình bạo ngược. Cánh thuần phục sau lắp ráp đại quân chiến lực kinh người. Kim Kỵ quân ha hà uy danh, cũng có hơn phân nửa nguyên do là bởi vì bọn họ mà đến. Nhưng giờ phút này những thứ này bạo ngược không chịu nổi hung ác háo chiến thích giết chóc Kim Tê, nhưng mọi người ở hoảng sợ nức nở trong tiếng liên. Tục rút lui, mặc cho trên lưng chủ nhân đuổi quát mắng cũng không dám nữa về phía trước nửa bước. Loại thú đối với nguy hiểm nhạy cảm cảm ứng, chung quy muốn ở tu sĩ trên. Cả Kim Kỵ quân đội ngũ, cánh sinh sôi lui về phía sau mấy trăm trượng phía sau mới dừng lại. Mọi người Kim Kỵ quân tướng sĩ sắc mặt đỏ lên, nhưng xấu hổ trong, ánh mắt nhìn hướng đồ ảnh chung kia thanh sam thân ảnh. Nhưng càng nhiều mấy phần kính sợ, vẻn vẹn là một đạo đồ ảnh, liền có thể dọa lùi Kim Kỵ quân. Cuối cùng cần bực nào tu vi mới có thể làm được? Cách chương.